thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1856, lỗi vào thiên ngoại tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ảnh bận cắn nuốt thực kim nghĩ, Diệp Mặc nhìn từng dòng sông uốn khúc trước mặt mà có chút kinh dị. Nước sông trong dãy sông đó màu sắc cũng khác nhau, nhưng tổng thể tiến gần vào trong Hà Lâm Cốc thì màu sắc của nước sông lại càng đậm. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, bên ngoài Hà Lâm Cốc nhìn thấy những dòng sông này, giống như từng dãy Hà Lâm vậy. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nước sông kia, lại phát hiện thần thức không ngờ lại có một cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng thu hồi lại thần thức đi đến bờ một con sông, giơ tay ra sờ một chút. Cảm giác băng hàn thấu xương tràn đến, khiến Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tay của mình cũng đã bị loại chất lỏng này ăn mòn rồi. Diệp Mặc vội vàng rút tay ra, lại phát hiện tay của mình hoàn hảo như cũ, hơn nữa da thịt bàn tay hình như sáng loáng hơn nữa một cảm giác sức mạnh cực cường đại xông tới, khiến cho hắn có cảm giác rất quái dị. Đây là nơi luyện thể, Vô Ảnh cũng đã chằm chằm dán mắt vào con sông trước mặt. Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ, chẳng trách những con tinh thú kia con nào cũng vô cùng cường hãn, hóa ra đây chính là nơi luyện thể. Với tu vi luyện thể tiên linh thể hậu kỳ của mình, trong nơi này cảm thấy đau đớn, có thể thấy nơi này quả thực là một nơi rất tuyệt để luyện thể. Hơn nữa trong dòng sông này mơ hồ có một sức mạnh nào đó, không biết có thể thông qua dòng sông này để lĩnh ngộ được những pháp tắc sức mạnh khác hay không? Nghĩ tới chuyện dòng sông này chính là nơi dùng để luyện thể, Diệp Mặc lập tức sung sướng, hắn không thể tu luyện ở nơi này được, chỉ có thể không ngừng giết chóc, sớm đã chán ghét rồi. Nếu như có thể luyện thể, cho dù hắn không thể nâng cao tu vi của mình, không bao hàm bất cứ pháp tắc gì, chỉ cần có thể nâng cao tu vi luyện thể của mình thì cũng như nhau mà. Lúc này hắn là tiên linh thể hậu kỳ, một khi hắn thăng cấp lên tiên thần thể rồi, cho dù chỉ là sơ kỳ, thì sức mạnh thân thể của hắn cũng không thua gì thân thể tiên đế bình thường rồi. Nếu là như vậy, tu vi của hắn cho dù có thấp hơn chút cũng không sợ những tiên tôn bình thường. Diệp Mặc tăng tốc đến bên dòng sông thứ hai, đồng thời thò tay xuống, sự đau đớn nóng bỏng gây ra kích thích Diệp Mặc lập tức rút tay lại. Diệp Mặc biết muốn tiến vào trong này luyện thể cần phải vận chuyển công pháp luyện thể. Quy luật của những dòng sông này Diệp Mặc cũng đã hiểu ra rồi, là càng vào sâu thì hiệu quả luyện thể lại càng cường đại hơn. Mấy chục con tinh thú kia thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh chạy tới chạy lui trên bờ những dòng sông kia cũng sợ hãi không dám bước lên trước. Cho dù là tinh thú cao hơn 20 trượng bây giờ cũng rất kiêng kỵ với Diệp Mặc. Thực Kim nghĩ suýt chút nữa tiêu diệt bọn chúng, còn người hàng xóm tự dưng xuất hiện này lại giết chết bọn chúng một cách dễ dàng. Trong đây ai là người lợi hại nhất cũng đã quá sáng tỏ rồi. Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý đến những con tinh thú đó, hắn trực tiếp tìm một dòng sông thích hợp tiến vào trong đó rồi nói với Vô Ảnh. Mày tự tìm một nơi để luyện thể đi, những con tinh thú kia đến dài dòng, thì cứ ăn hết bọn chúng, nếu như không dài dòng, thì mày cũng đừng chủ động khiêu khích bọn chúng. Mấy con muỗi đó, em mới là không muốn đi ăn đấy chứ. Vô Ảnh hưng phấn xông đến một dòng sông nghiêng sớm đã lựa chọn trước, một cái nhảy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh cũng đã vào nhánh sông luyện thể, những con tinh thú đó mới thở phào nhẹ nhõm. Những dòng sông này rất nhiều, nếu như Diệp Mặc chỉ là luyện thể mà không phá hỏng, ngược lại cũng chẳng có gì. Sau khi yên tâm lại, những con tinh thú đó chủ động bắt đầu tụ tập lại. Đồng thời bóp sạch toàn bộ những con thực kim nghĩ còn lại. Trong khoảng không gian xanh mờ ảo này, vì Diệp Mặc và Vô Ảnh tìm được việc để làm rồi, dần dần cũng bình thường trở lại. Những con tinh thú đó cũng đến dòng sông luyện thể, nhưng những con tinh thú đó đều chọn một nơi khá xa với Diệp Mặc và Vô Ảnh để tu luyện. Hạ Thiên Vực sau khi trải qua tháng ngày bị phệ hư trùng chín đầu tàn sát bừa bãi cũng dần trở lại bình thường. Mặc dù phệ hư trùng chín đầu không tiếp tục thôn phệ tiên thành và tông môn nữa, nhưng lại có hơn 10 tiên đế của Thượng Thiên Vực liên thủ lại tìm đến Hạ Thiên Vực. Hơn 10 tiên đế này cùng với phệ hư trùng chín đầu cùng chủ nhân của phệ hư trùng chín đầu đánh nhau một trận lớn, cuối cùng ai cũng không thể nào làm gì được ai. Mọi người liền đi đến nhất trí. Đó chính là phệ hư trùng chín đầu không được tiếp tục tàn sát bừa bãi trong tiên giới nữa, cho phép chủ nhân đó thành lập tông môn của riêng mình trong Thượng Thiên Vực. Đương nhiên, đối với những tiên thành mà lúc trước phệ hư trùng chín đầu thôn phệ cũng coi như thôi. Cho dù tất cả mọi người đều biết đây chính là nuôi hổ gây họa, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cho dù có người bất bình, nhưng cũng không có ai dám đứng ra nói nửa chữ. Trong lần đại nạn phệ hư trùng chín đầu của Hạ Thiên Vực này, tiên nhân chết đi nhiều vô số kể, cho dù là đệ tử của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng bị tổn thất rất nhiều. Lúc này đã hơn 10 năm từ lúc phệ hư trùng chín đầu đại náo, Diệp Mặc biến mất cũng gần được 30 năm rồi. trong quảng trường lớn của Trát Khuê Tiên Thành của Phạm Độ Thiên lại lần nữa tụ tập vô số tiên nhân, lần náo nhiệt trước của Trát Khuê Tiên Thành cũng là cách đây hơn chục năm, rất nhiều đại la tiên đến Thanh Vi Thiên tham gia đại hội Bồng Việt Tiên Quả. Nhưng lần trước những tiên nhân đến tham gia đại hội Bồng Việt Tiên Quả ngoài một số người dẫn đội ra, hình như cũng đều là tu vi đại la tiên, còn những người đến lần này, không ngờ lại có mấy nghìn tiên vương còn có cả một số tiên tôn nữa. Hừ, Nghiêm Cửu Thiên, lại là tên này. Một nam nhân anh tuấn mặc áo lam đứng bên ngoài quảng trường lớn hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường nhìn một nam tiên mặc áo xám đứng cách trước mặt gã không xa. Nam tiên mặc áo xám cũng giống như nam nhân mặc áo lam này, cũng bộ mặt anh tuấn, lão nghe thấy tiếng hừ lạnh, chỉ quay đầu liếc nhìn nam nhân áo lam kia một cái rồi cũng khinh thường nói. Bại tướng, còn dám lớn lối. Nói xong nam nhân áo xám này quay người đi, không ngờ cũng chẳng thèm để ý đến nam nhân áo lam kia nữa. Đợi Diệp Mặc đến rồi, xem anh còn lớn lối trước mặt bổn vương như nào nữa. Nam nhân anh tuấn mặc áo lam kia rất bực bội ngắt một sợi tóc của mình, nhưng cũng không có cách nào. Một nữ tiên mặc váy tiên màu trắng, bạn đang đọc truyện tại truyện ni. Y khuôn mặt che khăn lụa đến nói, Đinh sư huynh tôi nghi ngờ Nghiêm Cửu Thiên đó ẩn giấu tu vi của mình, nói không chừng lão căn bản cũng không phải là tiên vương sơ kỳ, thậm chí cũng là tiên vương hậu kỳ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng một nam một nữ này chính là Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ Đạm Thái Y, vì Diệp Mặc có nói qua đến Nghiêm Cửu Thiên, Đinh Giới đồng thời cũng không tìm được đối thủ, nên cứ muốn tìm Nghiêm Cửu Thiên, kết quả hai người chưa nói được đến câu thứ hai, thì đã đánh nhau rồi. Đinh Giới mặc dù vô địch cùng cấp trong Thượng Thiên Vực nhưng cũng không đánh nổi Nghiêm Cửu Thiên. Nếu như không phải gã có mấy loại pháp bảo hộ mạng, thì gã sớm đã bị Nghiêm Cửu Thiên giết chết rồi. Lần này đến Phạm Độ Thiên, là vì Thiên Ngoại Tinh Vực có thể mở cửa. Vì cơ hội lần này, dường như tất cả tiên vương đều đến. Đương nhiên còn có rất nhiều đại la tiên vì muốn tiến vào Thiên Ngoại Tinh Vực cũng đến nơi này. Đinh Giới gật đầu, đồng ý với lời nói của Y Y Thánh Nữ, một lúc sau gã tiếp tục nói. Lần này từ Thiên Ngoại Tinh Vực trở về, tôi sẽ tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc nói đến Hỗn Độn Tinh Vực của Hạ Thiên Vực, không biết đã đi hay chưa? Đạm Thái Y đang định trả lời, liền nhìn thấy hơn 10 bóng người hạ xuống cao đài chính giữa quảng trường. Người cầm đầu, phần lớn tiên nhân đều quen biết, là Táp Không Đại Đế trong Tứ Đại Tiên Đế, sau lưng ông chính là vị Phong Tiên Đế và Long Hà Đại Đế. Tu luyện đến trình độ này như bọn họ cũng đã không phải dựa vào bế quan mà giải quyết rồi. Tiên đế viên mãn phải chứng đạo thánh đế, cái cần không phải là bế quan, mà là không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Táp Không Đại Đế vừa đứng ra, cả quảng trường lập tức liền im lặng. Táp Không Đại Đế hài lòng gật đầu, lúc này mới cao giọng nói. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, mấy chục năm trước chúng tôi mới tìm ra Tiểu Thiên Vực khiến rất nhiều đại la tiên nhiều năm trước chỉ trệ đã thăng cấp lên tiên vương, mới qua một thời gian ngắn ngủi, chúng tôi lại lần nữa tìm ra lối vào của một thiên vực. Đương nhiên, lối vào này cũng chưa chắc là lối vào Thiên Ngoại Tinh Vực. Nhưng căn cứ theo những gì chúng tôi đoán từ khí tức hỗn độn tràn ra ngoài, thì nơi này rất có thể là lối vào Thiên Ngoại Tinh Vực. Táp Không Đại Đế còn chưa nói xong, những tiên nhân phía dưới cũng đã hưng phấn lên, đặc biệt là một số tiên vương viên mãn, còn có cả tiên nhân đại la tiên viên mãn nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, trong tam đại thiên vực thượng trung hạ của 33 thiên trên tiên giới, đều có lối vào hỗn độn tinh vực. Hơn nữa mỗi một hỗn độn tinh vực đều có 9 tầng, còn những hỗn độn tinh vực này có giống hay khác nhau, thì cũng không có ai biết. Nhưng tất cả mọi người cũng biết rõ, ở lối vào từ ba đại thiên vực thượng trung hạ tiến vào hỗn độn tinh vực những thứ và cảnh tượng nhìn thấy đều hoàn toàn khác nhau. Ba đại hỗn độn tinh vực được người ta tìm vô số năm rồi, cho dù bây giờ tiến vào trong đó, vẫn có thể tìm được cơ duyên. Chính vì vậy, mỗi năm số người tiến vào lối vào hỗn độn tinh vực cũng vẫn rất nhiều. Hơn nữa mọi người còn biết lối vào hỗn độn tinh vực không chỉ là trong hư không của ba đại thiên vực thượng trung hạ còn có một lối vào nữa. Lối vào đó là lối vào Thiên Ngoại Tinh Vực, tương truyền lối vào Thiên Ngoại Tinh Vực cũng có 9 tầng. Đáng tiếc vô số năm qua cũng chưa có người nào nhìn thấy Thiên Ngoại Tinh Vực, cũng chưa có ai tìm thấy lối vào của Thiên Ngoại Tinh Vực. Bây giờ Táp Không Đại Đế lại nói có thể phát hiện ra lối vào Thiên Ngoại Tinh Vực, làm sao không khiến tất cả mọi người vì thế mà điên cuồng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một tầng của hỗn độn tinh vực đều có vô số đồ tốt, càng đừng nói đến Thiên Ngoại Tinh Vực vừa mới tìm thấy. Nếu như Thiên Ngoại Tinh Vực cũng là 9 tầng trong 36 tầng của hỗn độn tinh vực thì Thiên Ngoại Tinh Vực trước giờ chưa được khai phá kia có bao nhiêu đồ tốt đây? Thấy mọi người hưng phấn ầm ĩ, Táp Không Đại Đế đứng trên đài cao khua khua tay nói. Mọi người yên lặng một chút, lối vào lốc xoáy màu đen này cũng chưa chắc chính là lối vào của Thiên Ngoại Tinh Vực, chỉ có điều chúng tôi chỉ là đoán đại khái. Vì nơi này có pháp tắc thiên địa trong đó. đối với những tiên đế hoặc tiên tôn pháp tắc đại thành, sẽ mãnh liệt bài xích. Cho nên nói, chỉ cho phép những người không có pháp tắc đại thành vào. Nghiêm Cửu Thiên nghe thấy vậy, lập tức nhíu mày, lão không biết mình có thể đi vào được hay không. Thực lực của lão khôi phục về tiên vương hậu kỳ, pháp tắc không gian cũng dần dần hoàn thiện. Nhưng vì cảnh giới còn chưa đến, pháp tắc của lão cũng chưa đại thành. Đối với lão mà nói, nếu như trong này là lối vào thiên ngoại tinh vực thì lão nhất định phải vào trong. Có thể tưởng tượng tiến vào thiên ngoại tinh vực vừa mới được phát hiện tuyệt đối sẽ giàu có đến mức nào. Còn Nghiêm Cửu Thiên lão không thiếu chính là công pháp và cơ duyên, còn cái mà lão thiếu lại chính là tài nguyên tu luyện, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện thì gã có thể tu luyện đến độ cao cần đến. Đương nhiên, nếu như lốc xoáy màu đen này không phải lối vào của thiên ngoại tinh vực vậy thì sau khi tiến vào cũng có nguy hiểm nhất định, còn nguy hiểm như nào, những người tiến vào tự chịu. Lời nói của Táp Không Đại Đế xoay chuyển, không khác gì dội gáo nước lạnh. Cách chương.